Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, trả thù. Lương Thành gặp Trần Văn Khải nhìn chằm chằm vào chính mình. Sau đó cũng dương mắt lạnh lùng đánh giá hắn, khóe miệng hơi lộ ra châm chọc nụ cười. Trần Văn Khải thấy thế, sắc mặt trầm xuống, nhưng không có lên tiếng. Theo Trần Văn Khải cái kia mấy người đồng bọn gặp sắc mặt hắn khác thường, liền truyền âm giao lưu vài câu, về sau liền cùng một chỗ quay đầu, mắt lộ ra hung chỉ nhìn Lương Thành. Lương Thành không thèm để ý chút nào, y nguyên thần thái tự nhiên. Bất quá Trần Văn Khải cái này một nhóm người đi tới Lục Trúc trại hiển nhiên là có mưu đồ, cũng không nguyện ý vào lúc này nơi đây cùng Lương Thành phát sinh cái gì tranh chấp. Chỉ thấy Trần Văn Khải lại cùng bạn bè truyền âm nói vài lời, liền cùng một chỗ quay đầu đi, không tiếp tục để ý Lương Thành. Cũng không lâu lắm Trần Văn Khải đám người đã xếp tới Lục Trúc trại cửa. Cái kia canh giữ ở cửa trưởng lão theo luật hỏi thăm một phen. Lương Thành tại dự thính lấy, phát hiện những thứ này người quả nhiên đều dùng tên giả. Đương nhiên, mục đích cũng là nói muốn tham gia Tăng Thần Sơn trăm năm lễ mừng. Trần Văn Khải chờ người đem sự tình làm tốt về sau, lại không vội mà tiến vào Lục Trúc trại, mà chính là đứng ở một bên đối xử lạnh nhạt quan sát. Lương Thành biết, bọn họ là muốn nhìn một chút chính mình tiến Lục Trúc trại giải thích. Lương Thành cũng không thèm để ý, ngược lại những thứ này giải thích cũng không đáng kể. Bọn họ đã nguyện ý nhìn lấy, thì làm cho bọn hắn nhìn kỹ. Bất quá, Trần Văn Khải bọn họ nhất định là phải thất vọng, bởi vì chính mình lần này tiến Lục Trúc trại, cái kia là căn bản không cần chuẩn bị cái gì giải thích. Lương Thành xếp tới Lục Trúc trại trước cửa, không đợi trưởng lão kia mở miệng hỏi thăm, Lương Thành nhân tiện nói: "Tăng thần phù hộ, trưởng lão, mời ngài nghiệm bài." Nói, đem chính mình cái viên kia Thanh Lương Sơn trại trưởng lão lệnh bài đưa tới. Trưởng lão kia vội vàng hồi một câu "Tăng thần phù hộ", sau tiếp nhận lệnh bài đến nhìn một chút. Sau đó cười nói: "Nguyên lai là Đỗ trưởng lão. Ha ha, hoan nghênh quang lâm Lục Trúc trại." Nói xong rất khách khí làm một cái mời đến thủ thế. Liền linh thạch cũng không cần thanh toán. Cái gì? Không phải Ngư Dương phái Lý Dụ Dương sao? Cái gì thời điểm biến thành Đỗ trưởng lão? Mẹ, cái này không đúng. Lúc này Trần Văn Khải một đồng bạn gặp Lương Thành đã không cần chuẩn bị giải thích, thậm chí ngay cả linh thạch cũng không cần thanh toán, liền có thể tiến trại. Trong lòng không cam lòng, nhất thời lớn tiếng kêu la. Lương Thành quét mắt nhìn sang, lạnh lùng đối Trần Văn Khải nói: "Uy, cái kia ai? Rất tốt ngươi chó, đừng để nó kêu loạn." Đột nhiên hét lên thành cái gì thể thống. Người kia nghe thấy Lương Thành chửi mình là chó, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, tâm nổi giận đùng đùng. Cái này người tên là Tề Siêu, tuy nhiên địa vị thoáng không bằng Trần Văn Khải, nhưng lại không phải Trần Văn Khải người hầu. Tề Siêu cũng là Bắc Trương quốc đại thế gia xuất thân người, đâu chịu nổi loại này nhục nhã. Nghe vậy bỗng nhiên lúc thần tình kích động, lập tức ma quyền sát trưởng cất bước đi hướng Lương Thành. Một bộ muốn động thủ bộ dáng. "Hừ, làm cái gì? Ngươi là muốn đại náo Lục Trúc trại sao?" Lương Thành còn chưa lên tiếng, Lục Trúc trại trưởng lão thấy người này tự hồ muốn nháo sự, liền lớn tiếng quát lớn lên. Trần Văn Khải kéo lại Tề Siêu, hướng trưởng lão khom người nói: "Xin lỗi, đây là một cái hiểu lầm. Trưởng lão, chúng ta đối Lục Trúc trại là vô cùng kính trọng, tuyệt đối không có muốn gây chuyện ý tứ." Lục Trúc trại trưởng lão hừ một tiếng, sau đó nói: "Ngươi người tuổi trẻ này coi như biết rõ lễ. Bất quá, ngươi cái này đồng bọn nói năng lỗ mãng, còn muốn nháo sự, vậy mà mở miệng làm nhục ta Tăng Thần giáo trưởng lão. Bản trưởng lão hủy bỏ hắn nhập trại tư cách, để hắn mau mau rời đi Lục Trúc trại đi." Cái kia nói năng lỗ mãng Tề Siêu gặp sự tình làm lớn, chính mình vậy mà bởi vậy bị thủ tiêu tiến vào Lục Trúc trại tư cách, nhất thời rất là hối hận, vội vàng ăn nói khép nép hướng về cái kia Lục Trúc trại trưởng lão liên tục bồi tội. "Trưởng lão, Là tại hạ sai, mời ngài lại cho một cơ hội a. Không muốn hủy bỏ tại hạ nhập trại tư cách. Lan, được đến trưởng lão kia đáp lại lại là lời ít mà ý nhiều. Tề Siêu không khỏi sắc mặt đỏ bừng, há miệng lại muốn nói cái gì. Trần Văn Khải kéo lại Tề Siêu, thấp giọng nói, Tề Siêu, ngươi tạm thời thì ở bên ngoài a, không muốn lại gây trưởng lão sinh khí. Nói hướng hắn nháy mắt, tốt a. Tên kia gọi Tề Siêu người không tốt không tuân theo từ Trần Văn Khải ý tứ. Trong lòng cũng sợ đem sự tình làm đến càng cứng về sau không có khoan nhượng. Đành phải nhịn xuống nộ khí đáp đáp một tiếng về sau. Quay người xám xịt rời đi Lục Trúc trại cửa. Lương Thành quay người đi vào Lục Trúc trại. Sau đó đứng tại giao lộ chỗ chờ đợi. Hắn biết lúc trước nho nhỏ tranh chấp khẳng định sẽ rơi vào cùng mình liên hệ chi trong mắt người. Cái kia tiểu nhị nhìn đến về sau hội lại đợi đợi một hồi. Các loại mọi người chú ý lực rời đi chính mình về sau. Mới có thể tiến lên cùng mình bắt chuyện. Lúc này Trần Văn Khải cũng mang theo còn lại 6 tên đồng bọn theo vào đến. Hắn nhìn chằm chằm Lương Thành. Sau đó truyền âm nói. Lý Dụ Dương, ngươi không nên đắc ý. Nói cho ngươi a, ngươi cái kia Ngư Dương phái. Đã bị ta Trung Tín Vương phủ phái người tiến đến đều tiêu diệt. Một người sống cũng không có lưu. Hừ, ta nhìn ngươi lần này cũng là tai kiếp khó thoát. Lương Thành nghe nói chính mình lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Ngư Dương phái bởi vì chính mình đã toàn phái toàn bộ hủy diệt. Nhất thời sắc mặt tái nhợt. Chi sau Lương Thành trong hai mắt lộ ra hung ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Văn Khải. Trần Văn Khải tại Lương Thành hung ác tập trung nhìn dưới. Không hiểu run lên trong lòng. Hơi có chút hối hận chính mình đem việc này nói ra. Nhưng ngay sau đó lại hừ một tiếng. Cũng cường ngạnh hồi chừng lấy Lương Thành. Không nguyện ý làm lấy chúng đồng bọn trên mặt trên khí thế thua chiến trận. Sau một lát, Lương Thành sắc mặt đã khôi phục bình thường. Chỉ là thần sắc lạnh lẽo. Không tiếp tục để ý Trần Văn Khải cái này một nhóm người. Trần Văn Khải thấy thế hướng mấy người đồng bạn nói. Chúng ta đi. Sau đó cất bước hướng lấy Lục Trúc trại đi vào trong đi. Lương Thành nhìn lấy những thứ này người bóng lưng. Trong mắt ẩn ẩn tản ra sát ý. Trong lòng đã có quyết định. Chính mình muốn vì chết thảm Ngư Dương phái báo thù. Lấy Trần Văn Khải cầm đầu mấy người này. Một cái cũng không lưu lại. Lần này nhất định phải toàn bộ giết sạch. Lúc này cái kia người liên hệ đi đến Lương Thành bên người. Giống như là vô ý đồng dạng lộ ra trên cổ tay cái kia cùng Lương Thành một dạng vòng tay. Sau đó hỏi, vị này tiên sư, ngài tại Lục Trúc trại nhưng có chỗ nghỉ tạm. Nếu là không có lời nói, không ngại đến chúng ta Trúc Xanh khách sạn. Chúng ta Trúc Xanh khách sạn, đó là, chấm ngoặc kép, phía trước dẫn đường, Lương Thành tâm tình không tốt. Lười nhác cùng cái này người nói nhảm nhiều. Lại nói một ngày này xuống tới. Chính mình sớm đem liên hệ tiểu nhị nhìn quen. Liền cái này người ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều mò được rõ ràng. Chỗ nào còn nguyện ý cùng hắn rông dài. Sau đó trực tiếp mở miệng thì kêu hắn dẫn đường. Ách, là, chấm ngoặc kép. Cái kia người liên hệ gật gật đầu. Quay người dẫn Lương Thành đi tới Trúc Xanh khách sạn. Lương Thành tùy tiện mở một gian phòng hảo hạng về sau. Đối cái kia tiểu nhị truyền âm nói. Có kế hoạch gì cùng an bài. Các ngươi liền đến thông báo ta a. Ta lên đường mệt mỏi. Thì nghỉ ngơi trước. Cái kia tiểu nhị hơi chút thất thần. Gật đầu nói. Là. Chấm ngoặc kép. Nhưng trong lòng muốn cái này người thật sự là quá thẳng thắn. Chính mình nguyên bản chuẩn bị để hắn an tâm tại cửa hàng chờ giải thích một câu cũng không dùng tới. Lương Thành quay người vào nhà. Sau đó cấp tốc phân thân vì hai. Ma thân khuôn mặt cấp tốc biến hóa thành một người dáng dấp không có chút nào đặc điểm một cái bình. Thường hán tử hình tượng. Lặng lẽ chuồn ra khách sạn. Hướng Lục Trúc trại đi ra ngoài. Linh thân thì đợi một lát. Sau đó cũng ra khách sạn. Đi tới Lục Trúc trại trước cửa. Tùy tiện chuyển động vài cái, nhìn thấy bây giờ sắc trời đã không còn sớm, cho nên theo bên ngoài mà đến chuẩn bị tiến vào Lục Trúc trại người đã rất thưa thớt. Cái kia thủ ở trước cửa Lục Trúc trại trưởng lão lộ ra không có việc gì. Nhàn ở nơi đó một bộ cảm thấy rất nhàm chán bộ dáng. Liền đến gần vị trưởng lão này. Trước chào hỏi về sau. Thì thuận thế cũng đứng tại Lục Trúc trại cửa cùng hắn câu được câu không địa nói chuyện với nhau. Lại nói Lương Thành ma thân lúc này đã ra Lục Trúc trại. Trước đứng tại ven đường bốn phía xem xét một chút. Xác nhận không có người chú ý tới nơi này tình huống. Sau đó thì thẳng thắn hướng về ven đường trong rừng đi đến. Tại vừa tới Lục Trúc trại thời điểm, Lương Thành đã từng cũng điều động không ít con kiến tại cái này đường lớn phụ cận hoạt động. Quan sát đến phụ cận tình huống. Bởi vậy chung quanh đây phát sinh sự tình Lương Thành cũng có thể phát giác được. Lúc trước Trần Văn Khải tên kia gọi Tề Siêu đồng bạn. Đang bị Lục Trúc trại cự tuyệt sau khi tiến vào. Hiển nhiên không thể hết hy vọng. Hắn quyết định trước tiên tìm một nơi tạm thời nương thân. Chờ đợi Trần Văn Khải bọn họ cùng Lục Trúc trại chậm rãi thương lượng câu thông. Nhìn xem có thể hay không tìm tới để cho mình được phép tiến vào Lục Trúc trại biện pháp. Những chuyện này phát sinh lúc Lương Thành thông qua mai phục tại nơi đây con kiến thị giác. Trông thấy Tề Siêu là tiến mảnh này lùm cây. Lương Thành đã đối Trần Văn Khải cái này một nhóm người động sát tâm. Đã trông thấy Tề Siêu lạc đàn. Đương nhiên liền định trước đem hắn xử lý. Bất quá, tại xử lý hắn trước đó, còn dự định siêu hồn một phen. Nhìn xem Trần Văn Khải một đoàn người kế hoạch, Lương Thành vận lên liễm tức quyết lặng yên đi tới lùm cây bên ngoài. Mở ra động sát thiên mục xem xét tỉ mỉ bên trong tình huống. Quả nhiên không ngoài dự liệu, cái kia Tề Siêu tại trên một cây đại thụ bố trí một cấm chế. Sau đó khoanh chân ngồi tại đại thụ trên trà cây, xem ra đang tu luyện. Lương Thành tâm đạo ngươi không dùng như thế chăm chỉ. Kiếp này đường đã đến phần cuối. Còn hết sức tu luyện cái gì nha? Lấy Lương Thành trận pháp tạo nghệ. Tề Siêu loại này mua đến phòng ngự trận pháp căn bản thùng rỗng kêu to. Không đáng giá nhắc tới. Tại trong lúc nhấc tay thì lặng lẽ không có tiếng địa liền bị phá mất. Tề Siêu không có phát hiện nửa điểm không ổn. Lương Thành còn như thằn lằn đồng dạng theo cây khô im lặng sờ đến Tề Siêu đằng sau. Gia hỏa này vẫn như cũ hoàn toàn không có phát giác. Lương Thành duỗi kìm sắt đồng dạng đại thủ cầm một cái chế trụ Tề Siêu sau cái gáy. Cuồn cuộn ma khí lập tức tràn vào Tề Siêu kinh mạch. Sau đó vững vàng đem hắn khống chế lại. Tề Siêu vốn cũng không phải tên soàng xĩnh. Thực lực đã sớm tiến giai dung hợp. Đi tới nơi này tăng thần sơn kéo một cái cũng có thể xem như đỉnh cấp nhân vật. Đáng tiếc hắn quá tin tưởng mình bố trí xuống cái này cấm chế phòng ngự. Căn bản không nghĩ tới có người có thể vô thanh vô tức phá cấm chế. Lại lặng lẽ chui vào chính mình phụ cận. Cho nên hắn ngay tại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tĩnh tâm tu luyện. Đột nhiên cảm giác được cái cổ đau xót. Toàn thân nhất thời không thể động đậy. Cả người bị hoàn toàn chế trụ. Tề Siêu há miệng muốn kêu to. Cũng không phát ra thanh âm nào. Tiếp lấy hắn cảm thấy thân thể bị chuyển đi qua. Xuất hiện trước mặt một trương lạ lẫm đại hán mặt. Bất quá mặt mũi này lỗ mặt rất nhanh liền biến hóa. Biến thành lúc trước cái kia Lý Dụ Dương bộ dáng. Tề Siêu hoảng hốt. Ánh mắt kinh khủng. Lộ ra cầu xin tha thứ thần sắc. Chỉ là khổ vì không thể nói chuyện. Bằng không đã sớm sẽ buồn cầu khẩn cáo lên. Tề Siêu chỉ thấy cái kia Lý Dụ Dương một cái khác đại thủ một thanh đè lại chính mình thóp. Sau đó khuôn mặt bình tĩnh nói. Người an tâm đi thôi. Nhớ đến đời sau làm người tốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.